Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đâm đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lô Tư Dĩnh, người mặc màu đen quần cụt. Thon dài vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Bắp chân trắng nõn bại lộ ở trong không khí. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng, cùng màu đen quần cụt hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cũng càng lộ vẻ Lô Tư Dĩnh hai chân nhỏ hết sức. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên thật tình như vậy đi quan sát Lô Tư Dĩnh. Hắn phát hiện trước kia thật là nhìn lầm. Lô Tư Dĩnh ngày hôm nay hơi đánh phấn nhẹ, vẽ một cái so sánh thẳng mi mao, trên cổ mang theo một chùm dây chuyền trân châu. Tóc bàn ở sau ót, toàn thể nhìn như rất tinh xảo, anh khí mi mắt chính giữa, hiển lộ trước tinh xảo mỹ cảm. Lô Tư Dĩnh ở Lưu Kiệt trước mặt vòng vo một vòng. Nói, như thế nào, sếp, ta cái này thân, coi như xứng với ngươi thân phận chứ. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đừng xú mỹ, đi nhanh đi, ngày hôm nay nhưng mà đi nói chuyện làm ăn. À nha. Lô Tư Dĩnh chu mỏ một cái, đi theo Lưu Kiệt sau lưng, lên xe của công ty, xe ở thành phố Thanh Lãng nội thành 7 chuyển 8 lượn quanh, mang bọn họ đi tới một cái đường phố tương đối vắng vẻ lên. Cái này hai bên đường phố kiến trúc, nhìn như đều là tương đối thông thường nhà dân, phải là một phố cũ khu, có chút bình thản không có gì lạ, nhưng là Lưu Kiệt đã sớm thấy quen. Người có tiền chỉ thích tìm một ít khiêm tốn địa phương. Trước kia Lâm Tuyết phụ thân lần đầu tiên gặp Lưu Kiệt thời điểm, chọn địa chỉ vẫn là ở thành phố Minh Hải vắng vẻ ngoại ô đâu. Cái này phố cũ khu mặc dù có chút mộc mạc, nhưng vị trí vẫn là ở trong thành phố. Xe ngừng ở ven đường, Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh xuống xe. Vừa xuống xe, liền phát hiện nơi này không đơn giản. Không nói cái khác, ven đường dừng xe, toàn bộ đều là xe sang, mỗi chiếc xe giá cả sợ rằng đều ở đây 2 triệu hướng lên trên. Làm đồ cổ nghề nghiệp người, cho dù là chút ông chủ nhỏ, giá trị con người tất cả đều là dù sao cũng cấp bậc. Trước mắt cái này kiến trúc, là một cái cửa hàng mặt tiền rất thông thường, lại là bán món ăn cửa tiệm, Lô Tư Dĩnh cũng xuống xe. Trên tay nàng mang một tầng mong mỏng dùng để trang sức tơ tằm găng tay. Nhẹ nhàng khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay. Theo ta đi thôi. Hai người đi tới thức ăn gian hàng trước mặt. Chủ tiệm là một cái người phụ nữ trung niên. Nàng thấy có khách nhân tới, lập tức lộ ra mỉm cười nói. Hai vị muốn mua chút gì? Lô Tư Dĩnh nói. Ta muốn mua thức ăn. Là một loại rất hiếm thấy rau. Nghe nói chỉ có thành phố Thanh Lãng có, không biết nhà ngươi có bán hay không? Người phụ nữ trung niên hội ý cười một tiếng. Áo, ta biết, ngươi là tiểu hoa cô gái kia bằng hữu đi. Nàng cái này hai ngày chạy đến nhà ta trong tiệm hỏi nhiều lần. Yên tâm đi, thức ăn đều giữ cho ngươi đây. Lô Tư Dĩnh gật đầu một cái. Vậy ngươi dẫn ta vào xem một chút đi. Tiểu hoa cái đó tiền ao, rõ ràng chính là nàng muốn cướp ta thức ăn thôi. Người phụ nữ trung niên cười hắc hắc gật đầu. Được, theo ta vào đi. Lô Tư Dĩnh hướng Lưu Kiệt nhìn một cái, cánh tay kéo Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt theo nàng cùng nhau đi vào. Hai người mặc đồ bông người, cứ như vậy đi vào cái này rất bình dân hóa tiệm nông sản chính giữa. Hơi có chút ngại ngùng. Thức ăn trong tiệm ánh sáng tương đối tối. Người phụ nữ trung niên cho bọn họ mở ra một cánh cửa. Trong cửa bên không phải cái gì gian phòng sao, mà là một cái thông hướng dưới đất thang lầu. Chỉ có một hoàng hôn bóng đèn sáng. Bóng đèn lên còn có một chút mạng nhện. Nhìn như thật giống như là người nhà bình thường phòng ngầm dưới đất như nhau. Thức ăn liền phòng ngầm dưới đất bên trong. Chính các ngươi đi xuống xem đi. Người phụ nữ trung niên hướng bọn họ khiến cho một cái sắc mặt. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước sau đạp thang lầu đi xuống. Một đi xuống, phía trên trung niên bà lão liền đem cửa bịch một tiếng đóng lại. Sau khi đóng cửa lại, người phụ nữ trung niên ngồi về đến gian hàng trước mặt. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, cái này hai người là ai? Mặc dù ám hiệu đối mặt, nhưng là rất lạ mặt à. Đối với Lô Tư Dĩnh mới vừa cùng vậy người phụ nữ trung niên một phen đối thoại, nói Lưu Kiệt là rơi vào trong sương mù. Không phải tới tham gia dạ tiệc sao? Làm sao thành mua thức ăn? Lô Tư Dĩnh là hắn giải thích. Nơi này là một chỗ hạ hội sở, tương đương với quán bar. Hơn nữa mỗi ngày đều có càn quét băng đảng quyền thi đấu. Cho nên làm được như thế ẩn núp. Ta mới vừa cùng vậy người phụ nữ trung niên đối thoại. Chính là đang đối với ám hiệu. Còn như chúng ta nói thức ăn. Trên thực tế chính là ám chỉ thành phố Thanh Lãng đồ cổ. Lô Tư Dĩnh như thế vừa giải thích. Lưu Kiệt liền biết rõ. Những người có tiền này thật đúng là biết chơi à. Đối với cái ám hiệu cũng nhiều lời như vậy. Nhìn như giống như là thật một cái gia đình bà chủ tới mua thức ăn như nhau. Thang lầu này càng đi xuống lại càng chiều rộng. Nguyên bản hai người một trước một sau. Bây giờ đã có thể sóng vai đi chung với nhau. Lô Tư Dĩnh tay, lại duỗi thân đứng lên khoác ở Lưu Kiệt khuỷu tay chỗ. Dùng nàng lời nói, người đẹp bằng thân, đó là cái vòng này tiêu chuẩn phối trí. Đi ra tham gia dạ tiệc, bên người nếu là không có cô gái đẹp, cũng ngại quá tham gia. Thang lầu bỏ vào cuối, là một miếng đẩy kéo cửa. Cái này phiến đẩy kéo cửa cũng không giống nhau. Phía trên thoa khắp màu vàng, nhìn như rất lộng lẫy. Lưu Kiệt đã có thể mơ hồ nghe được cửa một bên khác. Truyền tới kịch liệt vũ khúc thanh âm. Chẳng qua là môn này cách âm tốt vô cùng. Thanh âm cũng không lớn. Cái cửa này phía trên, in hai chữ đâm đầu. Nơi này gọi là quán ba thứ đầu, cũng là một cái càn quét băng đảng quyền địa phương. Đẩy cửa ra, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Đèn màu rực rỡ về đêm đập vào mặt, đung đưa bảy màu ánh đèn không ngừng lay động. Nhiệt liệt vũ khúc ở toàn bộ trong phòng khách quanh quẩn. Từng cái nam nam nữ nữ, ở ánh đèn chập chờn hạ, thân thể vậy đi theo âm nhạc tiết tấu đang đung đưa. Từng cái một ăn mặc đồ nữ hầu gái người đẹp phục vụ viên. Ở quý khách bây giờ xuyên qua. Trong tay bưng từng ly đặc biệt nồng nặc rượu vodka. Làm người khác chú ý nhất là ở nơi này dưới đất phòng khách chính giữa. Có một cái tiêu chuẩn quyền kích lôi đài. Ở cái lôi đài này lên. Còn có một cái hết sức to lớn lồng sắt bao phủ ở lôi đài bốn phía. Giờ phút này, ở trên lôi đài. Đang có hai cái quyền kích tay, cả người hiện đầy mồ hôi, đang kịch liệt giao chiến, lôi đài bốn phía, chen đầy lớn hơn nữa tiếng thét chói tai người. Có người đàn ông đánh lớn tiếng khen ngợi, và bằng hữu bên cạnh tại hạ tập trung, cũng có từng cái phú bà, là quyền kích tay trên mình bắp thịt cường tráng thét chói tai. Thậm chí trong tay không ngừng cầm ra bó lớn tiền giấy. Vãi hướng lôi đài chính giữa, Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh vừa đi vào tới, lập tức liền đưa tới một ít ánh mắt. Lô Tư Dĩnh mặc tối nay trước màu đen quần cụt, rất hấp dẫn, đưa tới một cái lại một người đàn ông thèm thuồng ánh mắt. Mà Lưu Kiệt ăn mặc đang chứa, vóc người nhìn như rất cao rút ra, vậy đưa tới rất nhiều phú bà tỏa sáng lấp lánh ánh mắt. Cái này làm cho Lưu Kiệt có chút không lạnh mà run. Một cái tây phục nam đi tới, nhìn như có dáng vẻ chừng 30 tuổi. Trước ngực của hắn kẹp trước một đóa hoa hồng, cả người lộ ra người đàn ông tiêu vẩy hơi thở. Đi tới Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước mặt, hướng Lô Tư Dĩnh ném ánh mắt quyến rũ. Người đẹp này, xem ngươi dáng vẻ, là khuôn mặt mới à? Có muốn hay không biết nơi này mỗi một người, nếu như ngươi nguyện ý buông bên người ngươi người đàn ông này. Cùng ta nhảy một bản mà nói, ta liền là ngươi giới thiệu nơi này buôn bán các đại lão,